Tô La Vũ Thần, chương 97, chương 97, đại quân tới. Khóc chuyện audio.com, Tử Kim lệnh bài, đây thật là Tử Kim lệnh bài, Lâm lão đầu thế nào lại có loại đồ vật này? Mọi người sắc mặt đều thay đổi, bởi vì, Tử Kim lệnh bài này ý nghĩa không phải chuyện đùa, so với Thanh Long kỳ Sở Phong mang về tới còn muốn uy hiếp hơn. Nói cho cùng, Thanh Long Tông dù lợi hại cũng chỉ là nhất phương tông môn, hắn có thể uy hiếp đến khắp nơi thế lực nhưng lại không cách nào hiệu lệnh thế lực khắp nơi. Thế nhưng Tử Kim Thành thì bất đồng, luận nội tình cùng thực lực nó tuy rằng không bằng Thanh Long Tông, nhưng nó cũng là nhất phương bá chủ, gọi là cường long khó áp địa đầu xà, là ý tứ như thế. Hơn nữa thành cùng thành trong lúc đó, tồn tại quan hệ mắc xích, Tử Kim Thành tính là nhị đẳng thành trì, nó thống lĩnh chính phương thổ địa này. Thế nhưng tại cấp trên nó, còn có nhất đẳng thành trì, đó là tại phương diện thực lực không thể so với Thanh Long Tông chỗ thua kém. Mà ở trên nhất đẳng thành trì, còn có vương phủ thực lực phi thường cường đại, thậm chí không kém chút nào đệ nhất tông môn Lăng Vân Tông trong Thanh Châu cảnh nội. Bất quá chính yếu chính là phía sau vương phủ, còn có một con quái vật lớn, đó chính là Khương Thị Hoàng Triều, bá chủ toàn bộ Cửu Châu Đại Lục. Nói cách khác, Khương Thị Hoàng Triều tuy rằng không ước thúc thế lực khắp nơi phát triển, cũng không có trực tiếp quản lý Cửu Châu địa vực, nhưng trên thực tế nó cũng đã tại Cửu Châu Đại Lục thành lập một cái hệ thống quản lý hoàn chỉnh, tất cả Cửu Châu Đại Lục đều nắm trong tay Khương Thị Hoàng Triều. Cái này cũng tạo thành một loại cục diện tông môn cường hãn, nhưng thủy chung chỉ là nhất phương thế lực, mà khắp nơi thành trì dù là yếu nhược nhưng nó sau lưng đã có Hoàng Triều làm chỗ dựa. Tông môn có thể đối với cái tông môn khác xuất thủ, nhưng rất ít có tông môn dám trêu chọc thành trì, bởi vì bọn họ không thể trêu vào. Cho nên nói, đối với đang ở trong phạm vi Tử Kim Thành quản hạt chứa nhiều thế gia mà nói, Tử Kim Thành danh đầu, muốn so với Thanh Long Tông còn dọa người hơn, Tử Kim lệnh bài lực uy hiếp, phải xa vượt xa qua Thanh Long kỳ. Thấy Tử Kim lệnh bài còn không mau mau quỳ xuống. Thấy những người lộ ra e ngại, Lâm trưởng quỹ càng dáng vẻ bệ vệ cơ nhiên chỉ vào mọi người cả tiếng la lên. Mà hắn lời này vừa nói ra, đích xác khiến mọi người lại càng hoảng sợ, cơ nhiên thực sự có rất nhiều người phù phù một tiếng quỳ xuống, nhất là Triệu Lý hai nhà càng dường như gặp được người cứu mạng vậy, vậy mà hướng Lâm trưởng quỹ khấu đầu. Đối với một màn như vậy, Sở Phong nhíu mày, đem tất cả để ở trong mắt, hắn đột nhiên minh bạch một câu nói, đã biết cái gì là đầu tường cây cỏ ngã theo, bởi vì giờ này khắc này, tại trước mặt hắn lại có một đám người như thế. Các ngươi thế nào còn không quỳ xuống, lẽ nào các ngươi dám không đem Tử Kim lệnh bài đặt ở trong mắt, dám không đem thành chủ đại nhân đặt ở trong mắt sao? Thấy còn có rất nhiều người vẫn chưa quỳ xuống, Lâm trưởng quỹ giống to hơn lên. Ta xem ai dám quỳ xuống cho hắn, thấy thế, Sở Phong cũng là nổi giận gầm lên một tiếng. Mà nghe được Sở Phong nói, những người vốn định quỳ xuống, cũng đích thật là trở nên lúng túng, lâm vào hoàn cảnh khó xử, tuy nói Tử Kim thành rất lợi hại thế nhưng dù sao núi cao hoàng đế xa chỉ. Bằng một khối lệnh bài, chỉ có thể tạo được tác dụng uy hiếp mà thôi. Mà lúc này, Sở Phong mới là người lợi hại nhất nơi này, bọn họ nếu là làm Sở Phong nóng nảy, lấy tính tình Sở Phong, sẽ trực tiếp đưa bọn họ toàn bộ chém giết cũng nói không chừng. Sở Phong, tiểu tử ngươi thật lớn gan, cũng dám cãi lời quy củ Tử Kim Thành, nhìn thấy Tử Kim lệnh bài không chỉ không quỳ còn dám đe dọa người khác. Lẽ nào ngươi là muốn cùng Tử Kim Thành đối nghịch, cùng Khương Thị Hoàng Triều đối nghịch sao? Lâm trưởng quỹ chỉ vào Sở Phong giống to hơn lên, trong lời nói tràn ngập hàm xúc ý tứ uy hiếp. Đối nghịch thì làm sao, ngươi tin hay không ta hiện tại sẽ làm thịt ngươi. Mà Sở Phong không chỉ không hãi sợ, trái lại lạnh giọng quát lên. Phong nhi, nghìn vạn lần không nên sằng bậy, hắn Tử Kim lệnh bài là thật, ngươi nghìn vạn lần không thể. Đối hắn xuất thủ, bằng không Tử Kim thành sẽ không bỏ qua cho ngươi. Bạn đang xem tại truyện đi. www.chuyenni.com thấy Sở Phong thực sự động sát khí, khiến Sở Uyên sợ hãi, vội vàng liền túm ống tay áo Sở Phong, rất sợ Sở Phong đối với Lâm trưởng quỹ xuất thủ. Ha ha ha, Sở Uyên tính là ngươi thức thời. Nhìn Sở Uyên dáng dấp nhát gan, Lâm trưởng quỹ cản rỡ cười to hai tiếng, sau đó cao giọng nói rằng, không dối gạt các ngươi, hôm nay Tử Kim Thành thành chủ đại nhân đã biết Kháo Sơn cảnh nội, phát hiện chuyện tình Huyền Thiết Quáng, lúc này thành chủ đại nhân đang dẫn theo đại đội nhân mã thẳng hướng nơi này, tin tưởng rất nhanh sẽ chạy tới, cho nên nói, từ nay về sau Kháo Sơn cảnh nội này, sẽ do Tử Kim Thành tự mình quản lý, mà ta lại là người thành chủ đại nhân, tự mình ủy nhiệm quản lý, Sở gia phát hiện Huyền Thiết Quáng có công, ngày sau chuyện khai thác Huyền Thiết Quáng, còn do các ngươi làm, chỉ bất quá, khai thác ra toàn bộ khoáng thạch đều phải giao cho Tử Kim Thành, không được tham ô, bằng không chảm. Lâm trưởng quỹ một phen nói, đã nói rõ tất cả, hôm nay từ Kim Thành đại quân đang chạy tới đây, đây là nói cho Sở Phong mấy người biết không nên đối hắn sằng bậy, bằng không Sở ra mọi người khó thoát cái chết. Về phần mục đích từ Kim Thành tới đây, là vì Huyền Thiết Quáng, mà nếu như muốn hỏi từ Kim Thành thế nào lại biết tin tức Huyền Thiết Quáng, vậy cũng không khó lý giải, chỉ nhìn từ Kim lệnh bài trong tay Lâm trưởng quỹ, liền cũng biết. Tất nhiên là cái lão đầu này, đem tin tức nói cho Từ Kim Thành, mà Từ Kim Thành chủ nghĩ hắn có công mật báo, liền đối với hắn tiến hành tưởng thưởng Từ Kim lệnh bài này cùng với ngày sau trưởng quản kháo. Sơn cảnh nội, đó là chứng cứ. Cái này lão bất tử. Lúc này Sở Phong tuy rằng sắc mặt không thay đổi, nhưng hắn trong tay áo song quyền cũng đã nắm chặt, hắn thực sự là trăm triệu cũng nghĩ không ra tại đây kháo sơn cảnh nội, sẽ có một cái lão già âm hiểm như thế. Thế nhưng phẫn nộ thì phẫn nộ, Sở Phong vẫn còn lý trí, hắn lúc này có thể làm cũng không là đối với Lâm trưởng quỹ xuất thủ, mà là lẳng lặng đợi từ Kim Thành đại quân chạy tới, mới làm ra quyết định. Mà trên thực tế, cũng đúng theo như lời Lâm trưởng quỹ, ở Kháo Sơn trấn hơn 10 dặm ngoài, một đám người mặc áo giáp tay cầm binh khí, nhân mã chỉnh tề xếp thành hàng, đang tới gần. Đây là một đại đội nhân mã, chừng hơn 1.000 người, thực lực đều là không thể khinh thường, yếu nhất cũng là linh vũ ngũ trọng, mà thân kỵ chiến mã này, cư nhiên. Toàn bộ đều là nguyên vũ cảnh cao thủ, nhất là vị kia dẫn đầu thực lực càng bất phàm. Đây là một gã đại hán qua tuổi trung niên, hắn cũng không có một thân áo giáp mà là ăn mặc trường bào rộng thùng thình, trường bào tử sắc trên mặt văn long khắc phượng, đồng thời là lấy vàng mà khắc thành, phi thường hoa lệ. Chớ nhìn hắn mặc không đơn giản, khuôn mặt hắn càng không đơn giản, trên người tản ra một loại khí chất độc hữu, loại khí chất này người chung quanh không có, chính yếu chính là thực lực của hắn, hắn đúng là một vị nguyên vũ cửu trọng cao thủ, chỉ kém một bước liền có thể bước vào huyền vũ cảnh, mà hắn đó là từ Kim Thành thành chủ Trần Huy. Gần đây từ Kim Thành tài nguyên thiếu, Trần Huy đối mặt cống thuế mà phát sầu, đúng lúc này nhận được tình báo, nghe nói trong Kháo Sơn phát hiện Huyền Thiết Quáng, điều này làm cho hắn mừng như điên không ngớt, dưới vui vẻ không chỉ ban cho người nọ từ Kim lệnh bài, mà tự mình mang theo nhân mã, đi tới Kháo Sơn trấn vừa nhìn chút. Lúc này hắn, đang một bên hát nhỏ tiểu khúc một bên cùng thủ hạ mình chuyện phiếm, nhưng đột nhiên hắn phát hiện phía trước xuất hiện một người, ngăn cản lối đi bọn họ. Cách chương.